Vệt nắng là một trong những sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, được anh viết theo cách hồn nhiên nhất, dù kể về một mối tình không trọn vẹn. Ca khúc trở thành bản hit sau khi được trao vào tay Lân Nhã không lâu. Còn ca sĩ Thanh Hà cũng sở hữu một ca khúc hoang hoải về thời quá vãng, nhưng ở đó động lại nhiều tiếc nuối và dằn xé nội tâm hơn. Đó là Nếu Ta Không Gặp Nhau, do Nguyễn Minh Cường chấp bút. Bằng sự tinh tế của mình, Dương Cầm đã mang hai nhạc phẩm đậm chất tự sự này quyện hòa vào nhau trong một bản phối duy nhất, mà ở đó Lân Nhã và Thanh Hà đã đẩy người nghe đến tận cùng của miền cảm xúc. Xin mời quý vị cùng với Cáo chúng ta thưởng thức phần kết hợp này trong chương trình Giao Lộ Thời Gian của FPT Play ngày sau đây. Biết thêm đâu là những phút đầu hạn đợi nắng về, những bóng hình theo vết dấu còn đó sớm hôm đứng mong chờ mong em về. Giờ ngồi đây mơ hồ trong mắt cay, bước thật nhanh che chôn kỷ niệm đã xa mất rồi, nhưng trong lòng sao bối rối. Ngày tháng vẫn vương với nơi hẹn phố lên đèn, còn đâu nữa những lần anh đón đưa. Nhớ lại những giấc mơ về em.